Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đệ 79 chương. Lâm Mãn, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Mãn hãn, nàng này ba ba như thế nào hướng nàng này tặng đồ đưa lên nghiện? Ta này không thiếu cái gì, cũng không thiếu người, người như vậy sẽ đem ta chiều hư, về sau thiếu cái gì đều hỏi ngươi muốn, Lâm Trung Nhung cười nói. Nhà đầu ngốc, ba ba còn không phải là cái này dùng sao, ngươi nếu là thiếu cái gì ba ba đều không thể cho ngươi. Ta cái này ba ba còn có thể kêu ba ba sao? Lâm Mãn cảm thấy chính mình nếu là từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên. Làm không hảo sẽ bị sủng thành nhị thế tổ trung nhị thế tổ. Nàng không nghĩ mọi chuyện ỷ lại Lâm Trung Nhung, vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý. Đại nhạn sơn tượng so từ trước hảo quá nhiều, thật không thiếu cái gì mấu chốt đồ vật. Còn thiếu những cái đó Lâm Mãn cảm thấy lập tức đem mọi người sinh hoạt trình độ rút đến quá cao. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt sự tình, khiến cho đại gia cùng nhau khắc phục đi. Nhưng Lâm Trung Nhung nói vật tư có thể không tiễn, người lại nhất định phải đưa một đám. Hơn nữa nói cho nàng phía nam nào đó khu vực xuất hiện tang thi tiểu đội. Cái này ngươi không thể cự tuyệt. Bằng không ba ba thật không yên tâm ơ siêu, Lâm Mãn nghe được phía nam tang thi cũng cho tàn lại. Cháy, trong lòng cũng trầm một chút. Hảo đi, bất quá ba ba, người gần nhất cũng chưa không lại đây sao? Lâm Trung Nhung tâm đều phải nát, khuê nữ như vậy tưởng hắn, hắn lại không thể đi. Hiện tại không phải có hay không thời gian vấn đề, mà là vốn dĩ liền mỗi người suy đoán hắn xây nhà bếp khác. Là hắn bản nhân còn vững vàng trấn ở trong căn cứ. Những người đó mới có thể ngừng nghỉ vài phần. Hiện tại không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn nếu là rời đi, còn không biết muốn nhắc lên như thế nào lời đồn đãi. Thời buổi rối loạn, căn cứ vẫn là không thể loạn. Cuối cùng cha con hai nói định vẫn là đưa 300 người lại đây. Lâm Mãn thở dài. Nàng táo tây khi nào mới có thể đưa phải đi ra ngoài u? Nói đến táo tây, trên núi tam khỏa cây táo tây thượng táo tây, trừ bỏ cá biệt mấy cái còn phiếm thanh, đều đã hái được, tuy rằng là đầu một năm kết quả, nhưng bởi vì giai đoạn trước là ở trong không gian lớn lên. Kết quả xấu cũng không tệ lắm, nhưng này tam khỏa khuân vác thời điểm rơi xuống không ít trái cây. Cho nên đến thu hoạch thời điểm, một thân cây thượng cũng liền 200 tới cái trái cây. Tam cây tổng cộng hái được 703 viên. Đại nhạn sơn thượng vốn có 372 người. Lúc sau phương Bắc trước sau lục tục người tới cộng 366 người. Thêm lên chính là 738 người. Hơn nữa sau lại triệu ra người. Tân nhặt về tới thợ đóng giày Gia Tôn. Liền có 745 người. Khác còn có lâm thời nhân viên 9 người, này đó táo tây một người một cái đều không đủ phân. Lại đến 300 người nói, vậy càng không đủ phân. Hiện tại trên núi dưới núi mỗi người đều nhìn chằm chằm này phê táo tây. Mong ngôi sao mong ánh trăng mà ngóng trông có thể ăn thượng một ngụm. Nếu là Lâm Mãn đột nhiên tuyên bố nói còn có 300 người muốn tới. Chúng ta phải đợi bọn họ tới lại phân táo tây. Người nọ còn chưa tới liền trước bị nhớ thượng cưu hận. Nhưng là người này liền phải tới. Ở bọn họ tới phía trước cấp giống giống mà đem táo tây phân. Làm người đã biết nhiều thương tâm a. Lâm Mãn gãi gãi đầu. Sớm biết rằng lúc ấy lại lấy ra một cây cây táo tây hảo. Hảo đi, lại nhiều một cây cũng không đủ phân. May mắn còn có hai khỏa cây táo tàu. Lâm Mãn chạy đến cây táo tàu phía dưới xoay chuyển. Cành thượng treo lên từng cụm ngây ngô tiểu trái cây, ngày đó giông tố đối chúng nó vẫn là rất có ảnh hưởng. Rớt không ít trái cây, còn chặt đứt một ít cành, ngày hôm sau mọi người một bên nhặt trái cây, một bên thẳng gọi đau lòng, bất quá những cái đó rơi xuống trái cây cũng không lãng phí. Bị cầm đi làm thành mứt táo, cũng không biết ăn ngon không, đến lúc đó táo tàu cùng táo tây cùng nhau phân đi. Cái này nhiều, cái kia liền ít đi, làm đại gia chính mình lựa chọn, tự giác tìm được rồi một biện pháp tốt, nàng còn không có cao hứng bao lâu đâu. Liền nghe nói Đại Nhạn Sơn xuống dưới nhóm người. Lâm Mãn quá khứ trên đường nghe nói là từ một cái an toàn khu lại đây. Nàng liền tưởng, không phải là Tiết Thị Gia Tôn, cũng chính là kia đối thợ đóng giày Gia Tôn đồng bạn đi. Nàng làm người đem Tiết An kêu lại đây, cùng đi nhìn đám kia người. Tiết An xa xa liền nhận ra tới, là bọn họ. Lâm Mãn nhìn đám kia hình dung thê thảm mọi người. 40-50 cái, nam nữ già trẻ đều có. Thương thương, đói đói, bệnh bệnh, không ít người đều ngã xuống, đều đến nhà mình cổng lớn, còn có thể đuổi đi sao? Nghĩ lại hiện tại tang thi cho tàn lại cháy, nàng làm người đem những người đó mang tiến căn cứ, kêu Tiết An đi hỗ trợ, cũng dẫn bọn hắn làm một chút thân phận đăng ký, người nào có cái gì sở trường đặc biệt, là cái gì tính cách tác phong, cường điệu đăng ký, nếu là có tính tình đại không phối hợp. Hoặc là trước kia đã làm vi phạm pháp lệnh sự, giống nhau cho ta quăng ra ngoài, thành thật nghe lời cho đồ ăn nước uống, lại kêu Vương A-di lại đây cho bọn hắn xử lý một chút miệng vết thương. Vương A-di chỉ chính là Triệu Hằng Thủy mẫu thân, bởi vì tới những người này, trong căn cứ không khí cũng không bằng từ trước nhẹ nhàng. Lâm Mãn đi trước tìm hai cái nông nghiệp chuyên gia, hiện tại cùng với về sau. Hai lão gia tử đều là lương thực cố vấn, cùng với hiệp trợ quản lý kho lúa người, Lâm Mãn được đến đáp án là, chỉ cần lương thực không lớn biên độ giảm sản lượng, nhiều dưỡng mấy trăm người hoàn toàn không là vấn đề, lại đến cái mấy ngàn người cũng chịu đựng được. Lâm Mãn trong lòng hiểu rõ, quay đầu đem tiểu đội trưởng nhóm cùng Trương Cương chờ mấy cái nguyên người sống sót bên kia đại. Biểu nhân vật kêu lên tới mở họp. Đối với những người đó, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lâm Mãn trực tiếp hỏi, đại gia không nói chuyện, sắc mặt nhiều ít có chút nặng nề. Lâm Mãn xem xét một vòng, lại nói sắp lại đến 300 người sự, mọi người sắc mặt càng kém mơ siêu. Lâm Mãn bất động thanh sắc. Thực dân chủ mà nói, các ngươi có cái gì ý tưởng, lo lắng cái gì, đều nói ra sao? Chúng ta cùng nhau thảo luận. Tiểu đội trưởng nhóm dứt khoát điểm. Một người cao to liền nói, mặt khác đảo cũng không lo lắng, chính là nhiều như vậy tân nhân gia nhập, kia táo tây như thế nào phân? Lâm Mãn thiếu chút nữa té xỉu. Khi nào, các ngươi liền nhớ thương táo tây? Những người khác thế nhưng còn đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ bọn họ thật đúng là liền lo lắng cái này. Lâm Mãn vô ngữ hỏi, các ngươi trong lòng liền nghĩ táo tây, không lo lắng lương thực không đủ ăn. Một lão nhân liền tiêu sái mà xô xô tay, định liệu trước mà nói, đủ ăn, tuyệt đối đủ ăn, lão hán ta tính một lần lại một lần, tuyệt đối đủ ăn. Nói nữa, mọi người đều không dễ dàng, đầu năm nay người càng ngày càng ít, có thể cứu một cái là một cái, bọn họ đều chạy đến chúng ta trước cửa, còn có thể đuổi đi như thế nào mà. Chẳng sợ từ đại gia trong chén phân một chút cũng đạt được ạ y. Này giác ngộ đủ cao. Nói cách khác, phân điểm đồ ăn, bọn họ nguyện ý, phân táo tây liền trăm triệu không được đúng không? Lâm Mãn cảm thấy những người này đều bị táo tây câu dẫn hồn. Nàng đào đã quên chính mình cũng lão nhớ thương táo tây. Chẳng qua không phải nhớ thương ăn, mà là nhớ thương tặng người. Biết đại gia không có oán giận không vui ý tưởng, nàng liền an tâm rồi, đem chính mình tính toán đem táo tây cùng táo tàu đặt ở cùng nhau phân phối ý tưởng nói ra. Đến lúc đó nhiều ít cân táo tây, nhiều ít cân táo tàu, mỗi người từng người có thể phân nhiều ít đều là rõ ràng. Thích ăn táo tây liền dùng táo đổi táo tây, thích ăn táo liền dùng táo tây đổi táo. Một cân táo tây có thể đổi một cân nửa táo như vậy. Bảo đảm cuối cùng ai cũng không có hại, này cũng khiến cho, lúc trước cái kia tiêu sái dứt khoát. Lão nhân liên tục gật đầu, có nhân ái ăn táo tây, có nhân ái ăn táo tàu, ăn táo tây sao liền ít đi ăn chút, ăn táo liền ăn nhiều một chút, đại gia chính minh tuyển ai cũng không có câu oán hận. Bất quá, có thể hay không làm ta trước tuyển a? Lâm Mãn nhìn, hảo đi, hiển nhiên ở đây đều càng thích ăn táo tây. tình nguyện từ bỏ càng nhiều táo tàu cũng muốn tuyển táo Tây. Nhưng nói như thế nào cũng là vì tân căn cứ chảy nhiều như vậy hãn. Trả giá nhiều như vậy nỗ lực, sao lại có thể cùng bọn họ so sao? Điểm này yêu cầu vẫn là đến thỏa mãn. Lâm Mãn suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy này thứ tự đến trước và sau đến có cái minh xác phân chia. Nàng lại đi tìm một vị từ trước làm kinh tế, sau lại làm chính trị, lại sau lại phát hiện này hai hạng bản lĩnh đều dưỡng không sống chính mình. Lại đi làm điện lực còn đem chính mình làm thành điện học chuyên gia siêu cấp đại lão. Làm hắn hỗ trợ tưởng cái biện pháp, đại lão đầy mặt nếp nhăn, nhưng khí sắc thực không tồi. Bọn họ này đó chuyên gia đại lão ăn đến là trong căn cứ tốt nhất. Lâm Mãn còn cho bọn hắn định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thân thể, hiện tại một đám đều là có thể chạy có thể nhảy. Miễn bàn nhiều có sức sống. Đại lão cười nói, cái này à, áp dụng một cái tích phân chế. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng, tích phân chế. Bản chất chính là phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều, đại lão nói. Năm đó đoàn viên căn cứ cũng chọn dùng quá một đoạn thời gian tích phân chế. Ai giết nhiều ít tang thi, nhớ nhiều ít phân, ai làm nhiều ít sống, nhớ nhiều ít phân, ai làm ra hy sinh, nhớ nhiều ít phân. Đương nhiên cái này phân là nhớ đến này người nhà trên đầu, tích phân có thể đổi lấy bất động sản, lương thực, vũ khí, quần áo, dược phẩm từ hết thảy căn cứ có thể cung cấp đồ vật. Thay đổi cái gì, liền khấu trừ đối ứng tích phân, đối với lão ấu bệnh tàn. Cái này tích phân thượng có thể có nhất định ưu đãi. Đường tích phân đạt tới một cái trình độ, cũng có thể cấp một ít ở nhưng khống trong phạm vi đặc quyền. Hết chương.